Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460. Chương 1460. Cảm giác. Cho nên, Bạch Vũ Triết thật chỉ là nói đùa mà thôi, mà lại cũng nói rất tùy ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cảm thấy La Minh liền không xứng với Lạc Tử Lam. Chính hắn huynh đệ đều là ưu tú nhất. Đối mặt Bạch Vũ Triết cái này trò đùa, Lạc Tử Lam chỉ là cười cười, cũng không có đi trả lời. Theo Bạch Vũ Triết, Lạc Tử Lam loại thái độ này hẳn là cười trừ, cũng xem như là cái trò đùa. Hai người nhẹ nhõm trò chuyện, sau đó lời nói đề liền chuyển rời đến Bạch Vũ Triết trên thương thế. Kỳ thật, dùng ngươi trận pháp tạo nghệ, còn có luyện đan, luyện độc phương diện thành tựu, dù là thương thế thật không cách nào khỏi hẳn, cũng có thể đứng tại đại lục đỉnh. Lạc Tử Lam vừa cười vừa nói, không biết lời này có tính không là an ủi. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt trở nên không được tự nhiên, bởi vì nếu như vậy, lại lần nữa biến thành đời trước của hắn. Đây chính là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Cho nên, vô luận đến cỡ nào khó khăn, hắn cũng nhất định phải đi vượt qua. Mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy, chính mình thương thế nếu là được không? Cảnh giới kia kỳ thật tối đa cũng chỉ có thể đạt tới huyền môn cảnh đỉnh phong. Không phải đột phá không được, mà là đột phá liền đại biểu hắn muốn chết. Loại tình huống này, nơi đó có nửa điểm khả năng vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ thất kiếp. Người cũng biết ta kiếp trước tình trạng, đã từng có một lần. Cho nên, một thế này ta nguyện vọng lớn nhất chính là bằng vào tự thân tu vi đứng tại đại lục đỉnh. Bạch Vũ Triết giải thích một chút. Lạc Tử Lam cười cười, cũng không có đi nói thêm cái gì. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Bạch Vũ Triết có thể khỏi hẳn, bằng không thì cũng sẽ không bồi tiếp cùng đi. Đương nhiên, nàng đến cũng vẫn là có nguyên nhân khác. Thêm ra đến đi một chút, nhiều kinh lịch một ít chuyện. Còn có chính là, nàng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa thế nhưng là có ước định, còn muốn đi theo hắn học tập trận pháp đâu. Nói hai người đã nghe đến một cỗ mùi khét bay tới. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiết tháp luống cuống tay chân lộng lấy củi lửa, giày vò trong nồi đồ vật, khắp khuôn mặt là màu đen vết tích, hiển nhiên là hun khói. Đường đường huyền môn cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể khống chế kịch liệt hỏa diễm bát phẩm luyện đan sư, thế mà bị một bữa cơm cho khó thành dạng này, cũng xác thực khó. 18 huyết vệ những người khác lập tức ồn ào cười to, đem thiết tháp làm tức giận không thôi. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Hà bọn người tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. Ăn xong cơm tối hơi nghỉ ngơi một trận sau đó, 18 huyết vệ liền bắt đầu diễn luyện thiên nguyên hợp kích trận. Chiến trận này phi thường cao thâm mạt chắc, chỉ cần có rảnh rỗi, bọn hắn liền sẽ không ngừng luyện tập, cùng tự thân tu vi đồng dạng coi trọng. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cũng đang ngồi, bất quá bọn hắn kết thúc hơi sớm một số, sau đó liền nhìn xem bọn hắn diễn luyện chiến trận. Ta luôn cảm thấy ta cũng có thể dung nhập chiến trận này bên trong. Nhìn một chút, Lạc Tử Lam đột nhiên nói với Bạch Vũ Triết, một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, có lẽ còn có như vậy một chút hướng tới. Bạch Vũ Triết sững sờ. Thiên nguyên hợp kích trận đối người số kia là có tuyệt đối phải cầu. Cái này 18 người trận pháp, chính mình cũng không có cách nào chân chính dung nhập. Lạc Tử Lam có thể dung nhập sao? Bất quá, đây có lẽ là nàng kia biến dị đặc thù huyết mạch bố trí. Nói một chút ngươi cụ thể cảm thụ nhìn xem, để ta cho ngươi phán đoán một chút. Bạch Vũ Triết cũng tới hứng thú, thế là mở miệng hỏi, nếu quả thật có thể dung nhập trong chiến trận, cái này chiến đấu lực khẳng định là sẽ tăng lên. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao không nói khác,